Tiên ma đồng tu, chương 2272, động thủ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận là đường gì, đều có đi đến phần cuối một khắc này, tại thời không trong thông đạo rời đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước liền xuất hiện này tựa như bảy màu màn nước giống nhau không gian bình chướng. Phía trước nhất Phật môn đệ tử, đã đình chỉ tiến lên, đến tiếp sau đội ngũ cũng liên tiếp ngừng bộ pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ cùng Vân Khất U Âm Dương xong tu chuyện này, chứng kiến đội ngũ đình chỉ tiến lên, liền biết rõ đã đến lối ra, lập tức lôi kéo Vân Khất U đi nhanh hướng mặt trước đi. Giờ phút này tại khoảng cách lối ra hơn 10 trượng chỗ trong thông đạo, đã tụ tập không ít cao tầng lãnh đạo chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây, Cách Tang liền mở miệng nói. Diệp công tử, mọi người có muốn hay không ở chỗ này tu chỉnh một phen? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không có thời gian tu chỉnh, chúng ta chỉ khống chế nhân gian cửa ra vào, cái này thiên giới cửa ra vào chúng ta cũng không có khống chế, tùy thời sẽ có thiên giới tu sĩ từ nơi này cửa ra vào tiến đến, dựa theo sớm định ra kế hoạch hành động A, nói xong, hắn rút ra vô phong thần kiếm cao giọng nói. Thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ sự thống trị trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Rút kiếm vượt qua kỵ huy quỷ vũ, bạch cốt như núi điều kinh phi. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Chư vị đạo hữu, hy sinh vì nghĩa thời khắc đã đến, ai bảo chúng ta đánh lên đáng chết này niên đại đâu này, một trận chiến này muốn chúng ta đánh ra nhân gian huy phong, có rất sợ chết giả, liền lưu ở nơi đây, chờ chúng ta chiến thắng trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong, phong, đại phong, chiến, chiến, tử chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn vạn nhân gian tu chân giả cao giọng hò hét, thanh âm tại thời không trong thông đạo chậm rãi quanh quẩn. Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi người sĩ khí như cầu vồng, nhẹ nhàng gật đầu quay người đối Cách Tang cùng Giới Không nói. Thông chi tất cả mọi người, chúng ta đây là đánh lén, muốn lặng lẽ đi vào tiến vào thiên giới về sau, cũng không muốn lập tức phóng thích pháp bảo, để tránh hào quang bị thiên giới người phát giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại sự tình này như trước đó đã hướng tất cả mọi người dặn dò, giờ phút này lại dặn dò một lần. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên đem trên dưới 100 cá nhân tụ tập lại, cái này trên dưới 100 cá nhân thấp nhất đều là linh tịch cảnh giới, thiên nhân cảnh giới cao thủ, tổng cộng có 9 vị, trong đó Nam Cương 5 tộc vu sư chiếm cứ 6 vị, tứ đại càn thi trong gia tộc Tiền gia Tiền Sàng Thúc gia Tiền Nhất Lâm, cuối cùng 2 vị chính là Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Vô Ngạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đối cái này trên dưới 100 nhân đạo. Căn cứ tin tức chấn thủ thiên giới cửa ra vào thiên giới tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có 120 người tả hữu, thủ lĩnh là thiên nhân cảnh giới không cần ông, thiên giới đang tại tập kết viện quân, đều tại đông nam phương hướng 20 dặm bên ngoài Cửu Trọng Sơn, chúng ta nhất định phải bằng rất nhanh tiêu diệt cái này 120 người. gocchuyenaudio.com. Căn cứ thời không pháp trận địa đồ, từng cái mắt trận đều muốn nhanh chóng chiếm trước những người còn lại trước tiên trùng kích Cửu Trọng Sơn, muốn tại địch nhân kịp phản ứng lúc trước phá tan Cửu Trọng Sơn thiên giới tu sĩ chủ lực. Mọi người nhao nhao gật đầu, nói, minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, lão Phong, cái kia không cần ông liền giao cho ngươi tới đối phó. Phong Vô Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta cùng với hắn tính toán là quen biết đã lâu, đi qua nhiều năm như vậy cũng không biết hắn bổn sự tiến triển không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên để Thiên Thủy Vu Sư đem Minh Vương Kỳ giao cho lục giới vẻ mặt buồn rười rượi ục ục thì thầm nói. Không phải nói, không hố ta đấy sao, tại sao lại để cho ta khiêng kỳ? Diệp Tiểu Xuyên nói, Minh Vương Kỳ liên quan đến trọng đại, nhường cho ngươi khiêng kỳ là tin qua ngươi, ngươi đi theo bên cạnh của ta cái nào đều đừng đi, đừng vừa đánh nhau lại chỉ muốn chào tiên tử tù binh trở về đương lão bà chúng ta lần này không để lại tù binh, không lưu người sống, hiểu chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục giới đành phải ủy khuất gật đầu nói, ta đã biết, xem tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Tiểu Xuyên hướng mọi người nói. Duỗi với đầu một đao, co lại đầu cũng là một đao, chúng ta vào đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đầu tàu gương mẫu vượt qua này tầng bảy màu màn nước kết giới, thông đạo vô cùng rộng lớn, đường kính vượt qua 1000 trượng, có thể đồng thời tiến vào rất nhiều người. Hơn 110 cái cao thủ cũng theo Diệp Tiểu Xuyên đi qua màn nước, sau đó là số thiên Phật môn đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên dưới 100 chỉ Nam Cương Cự Cầm, hãy cùng ở phía sau, Phú Quý cũng ở bên trong, cùng tinh vệ chờ thần điều ha ha ha thấp kêu, xem bộ dáng là thực lực của nó đã được đến Nam Cương Thánh Cầm tán thành. Thật đúng là xảo, lần trước Diệp Tiểu Xuyên đến thiên giới thời điểm là buổi tối, lúc cách hơn nửa năm, lại tới đây vậy mà lại là buổi tối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạo kiếp chi môn trước có mấy cái thiên giới tu sĩ tại tuần tra, nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến vào thiên giới, cho dù thu liễm khí tức che giấu pháp bảo, cũng căn bản tránh không khỏi những thiên nhân này tu sĩ tai mắt. Diệp Tiểu Xuyên vừa ra tới, trước mặt liền truyền đến một tiếng quát to. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng một lăng, vốn còn muốn lén lén lút lút tiến đến đánh đối phương một cái trở tay không kịp đâu này, không nghĩ tới vừa bước ra màn nước đã bị phát hiện tung tích. Bên cạnh Hoàn Nhan Vô Lệ đám người muốn động thủ, Diệp Tiểu Xuyên lại con ngươi đảo một vòng, ngăn lại mọi người động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cất cao giọng nói. Ta là Thái Hư Bộ Diệp Tông Càn, Thái Hư Bộ tại nhân gian bị đánh tan, chúng ta là phụng tôn thượng mệnh lệnh trở về để tứ phương thiên đế phái viện quân. Thái Hư Bộ bị thương nặng tin tức Dư Long hôm trước liền phái người thông qua thời không chi môn truyền quay lại thiên giới, tuần tra chính là cái kia thiên giới tu sĩ cũng biết việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thấy mười mấy người mặc ngân giáp thiên giới tu sĩ bay tới, lời mới vừa nói người kia nói. Góc chuyện audio.com, nguyên lai là Thái Hư Bộ đạo hữu, ha ha, nghe nói các ngươi tại nhân gian bị một đám con sâu cái kiến trọng thương, thật sự là đem chúng ta thiên giới thể diện đều mất hết, còn có mặt mũi trở về cầu viện a hát. Bay đến chỗ gần, những cái kia thiên giới tu sĩ chợt phát hiện không đúng, thiên giới tu sĩ bất luận tu vi thế nào, đều ưa thích xuyên chiến giáp thế nhưng trước mắt xuất hiện hơn trăm người, có hòa thượng, có ni cô, có xuyên rộng thùng thỉnh áo bào trắng vô sư, cũng có mặc màu đen áo gai càn thi tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những tu sĩ kia nao nao, hồ nghi chi tế, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói. Động thủ, tại thời không chi môn tuần tra tu sĩ tu vi cũng không thế nào, đối mặt hơn trăm vị linh tịch cảnh giới cùng chín vị thiên nhân cảnh giới cao thủ lăng lệ ác liệt một kích, đừng nói là bọn hắn, coi như là Hoa Vô Ưu cũng không chịu đựng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn trăm kiện pháp bảo lập tức đánh ra, khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng, này tầm 10 vị thiên giới tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, pháp bảo đã xuất hiện ở trước mặt. Có mấy cái cơ linh, lập tức hú lên quái dị, giơ tay lên trong pháp bảo chống cự thế nhưng cảnh giới cùng người số chênh lệch đều quá lớn, hô hấp tầm đó, chỉ nghe hơn 10 âm thanh kêu thảm, những người kia đầu thân chỗ khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần ông ngay tại thời không chi môn phía dưới trong doanh trướng nghỉ ngơi, hắn bỗng nhiên mở mắt lao ra doanh trướng, nói. Chuyện gì xảy ra, chu vi đều là tất cả lớn nhỏ doanh trướng, trên dưới 100 cái thiên giới tu sĩ theo trong doanh trướng chui ra, cũng là một mặt hồ nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, vô số đạo sáng chói liêu quang, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, siêu siêu siêu pháp bảo tiếng xé gió truyền đến. Không cần ông lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời bảy màu vòng xoáy trong, xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đen, những thứ này điểm đen đều là nguyên một đám nhân loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.